Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, hồn thập tam đường cùng. Người rất lợi hại nghịch ngợm a, lại dám đem ta ăn vào trong bụng. Nhàn nhạt thanh âm, từ bạo thực hồn chủ trong bụng vang lên. Chỉ chốc lát sau chính là vang vọng đến toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người là bỗng nhiên sững sờ. Bộ phương không chết, bị bạo thực hồn chủ ăn vào trong bụng, thế mà còn chưa chết. Bạo thực hồn chủ vươn hướng tiểu u đầu lưỡi cứng đờ, phảng phất là hóa đá tại nguyên chỗ một dạng. Ánh mắt hắn lộc cộc nhất truyền, về sau ánh mắt tăng vọt, bành, tựa hồ có cái gì đánh tại bụng hắn trong thanh âm vang vọng mà lên. Bạo thực hồn chủ lộ ra một tiếng rú thảm, trong mắt mọi người. Bạo thực hồn chủ thân thể thì là lấy bất quy tắc hình dáng đang không ngừng nhô lên. Liền giống như có người muốn ở trong đó phá bụng mà ra. Là bộ phương. Tuyệt đối là bộ phương. Hạ ấp thần hoàng lộ ra vẻ ước ao. Tại hắn coi là bộ phương đã bị xử lý. Hết thảy đều phải kết thúc thời điểm. Bộ phương thế mà lại một lần nữa cho hắn sáng tạo ra kỳ tích. Cái này thần kỳ đầu bếp. Một lần lại một lần tại đánh phá tất cả mọi người nhận biết. Bạo thực hồn chủ thân thể trong hư không không ngừng giãy giụa. Có lẽ hắn chính mình cũng không biết. Hắn nhược điểm liền tồn tại ở hắn bên trong thân thể. Hắn tự nhận là kiêu ngạo đem bộ phương nuốt vào trong bụng. Trong đó cũng là tại gia tốc chính mình tử vong a. Đặc biệt là kỳ lân chiếm hữu chừa đường rút phương. Đối phó hắn, càng là một bộ một bộ. Xoạt. Bạo thực hồn chủ há to mồm, trong miệng có màu đen nhánh chất lỏng phun ra. Bất quá, chất lỏng này hoành vẩy trong hư không, trong đó lại là chưa từng xuất hiện bộ phương thân thể. Bộ phương giống như ỉ lại bụng hắn trong không đi. Bạo thực hồn chủ có chút hoảng, hắn vươn tay, hướng miệng hắn trong móc qua, muốn đem bên trong bộ phương cho móc đi ra. Cái kia sắc bén móng vuốt thâm vào trong bụng. Có thể là bất kể như thế nào móc, đều không thể móc ra bộ phương. Oanh, phần lưng lại lần nữa hở ra. Mà lần này, thì là có dạn nứt đường vân ở tại dày đặc. Một màn này, đối với bạo thực hồn chủ mà nói là dùng mình. Hắn không ngừng gào thét, trong hư không giãy giụa, thân thể vắt ngang quá dài không? Không ngừng va chạm, đem rất nhiều ngôi sao đều là va chạm sụp đổ. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng là tại thời khắc này lộn xộn đứng lên. Hồn ma nhóm trợn mắt hốc mồm. Bọn họ bỗng nhiên có chút tâm mát. Bạo thực hồn chủ sẽ không cần mát a. Bạo thực hồn chủ một khi mát. Vậy bọn hắn những này hồn ma liền một cái đều đi không? Bọn họ đánh xuống đại hảo Giang Sơn. Đều muốn một lần nữa trả lại cho những nhân loại này. Cái này đối với bọn hắn mà nói. Thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Những nhân loại này đối với bọn hắn mà nói, cũng là món ăn ngon. Một khi hồn chủ thất bại, này những thức ăn này liền sẽ cách bọn họ đi xa. Đó là một loại khó nói lên lời đau xót. Bành, bạo thực hồn chủ hung hăng nện ở nhất khỏa tinh thần phía trên. Cái này rách nát ngôi sao nện rạn nứt. Bạo thực hồn chủ không hề động. Hắn phía sau lưng vỡ ra tới. Xoạt xoạt thanh âm vang vọng. Về sau, bành một tiếng, đột nhiên nổ tung. Hắn nhược điểm, bị bộ phương từ nội bộ công kích. Cứ thế mà xé nát. Màu đen nhánh tội ác chi khí dâng lên. Đầu này tuyệt thế hung thú. Tại thời khắc này trở nên hấp hối. Phảng phất như là châm thoát hơi khí cầu. Lập tức liền xẹp xuống dưới. Hắn hung lệ, hắn cuồng bạo, hắn không ai bì nổi. Đều tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất, xoẹt, phần lưng vỡ ra, một bóng người, chậm rãi từ đó đi tới. Bộ phương trên thân thể không nhuốm bụi trần, đầu đầy sợi tóc màu tím tung bay, đôi mắt tà mị, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này bạo thực hồn chủ lựa chọn thôn hắn, quả thực là sai lầm nhất quyết định. Bạo thực hồn chủ khí tức uể oải, hắn nhược điểm bị xé vỡ, liên lụy đến hồn ma thể. Ban đầu hắn thân thể coi như bị triệt để nghiền nát. Đều có thể tích huyết trọng sinh. Thế nhưng là nhược điểm bị công phá. Ảnh hưởng đến linh hồn. Khiến cho hắn muốn tích huyết trọng sinh đều làm không được. phảng phất bộ thân thể này cùng hắn thể linh hồn liên hệ bị triệt để chặt đứt. Loại cảm giác này là khó chịu. Giống, bạo thực hồn chủ há to mồm, còn muốn gào thét một phen. Tử phát bộ phương giơ tay lên, tại bạo thực hồn chủ trên đầu bỗng nhiên vừa gõ, trực tiếp đem bạo thực hồn chủ gõ nện rơi trên mặt đất. Ngô, nếu như không phải tiểu chủ ký sinh coi trọng ngươi thịt, ngươi có tin ta hay không một cái muỗng gõ mục ngươi. Tử phát bộ phương liếc mắt nhìn một chút ngã trên mặt đất, không nhúc nhích bạo thực hồn chủ. Mà tử phát bộ phương đôi mắt cũng là toát ra một vòng vẻ hưng phấn. Ông, đột nhiên, này bạo thực hồn chủ trên thi thể, một vòng đen nhánh khí thể bắt đầu lan tràn. Sau một khắc, chính là tại này trên đó hóa thành một bóng người, là hồn thập tam hồn ma thể, giống như mông lung tại trong sương khói. Để cho người ta thấy không rõ lắm, nhưng là bộ phương có thể cảm nhận được, đây là hồn thập tam hồn ma thể không sai. Rốt cục đem tên này hồn ma thể cho đánh ra đến a. Tử phát bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bỗng nhiên, bộ phương đầu đầy sợi tóc màu tím biến sắc, một lần nữa biến thành đen nhánh chi sắc. Giống, mà bộ phương sau lưng, một đầu quái vật khổng lồ ầm vang vọt lên. Đó là một đầu tử sắc kỳ lân, to lớn, nguy nga, tràn ngập đáng sợ kiềm chế khí tức. Hồn thập tam hồn ma thể thoát ly bạo thực hồn chủ thân thể về sau, chính là lại lần nữa khôi phục thư thái. Hắn ngu ngơ nhìn hướng bốn phía, đập vào mắt, thì là này kỳ lân đèn lồng đồng dạng đôi mắt, cùng bộ phương mặt không biểu tình mặt. Bốn phía hết thảy, rách nát ngôi sao, vỡ nát tinh không, dưới đáy. Nhân loại cường giả cùng hồn ma cường giả đều là há to mồm nhìn qua hắn. Hồn thập tam nội tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn nhìn thấy chính mình mất đi sinh mệnh khí tức nhục thể. Đáng chết, đây là thất bại a. Làm sao có thể, hắn đều muốn ẩn tàng thân thể cho bạo lộ ra. Thân thể này vừa ra, đem hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Hồn thập tam đều làm tốt chờ đợi ý thức thức tỉnh ngày đó. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền khôi phục ý thức. Đáng tiếc, hắn còn lại, chỉ có hồn ma thể, kỳ lân cái mũi ma quỷ. Về sau hé miệng, trong mồm có chảy nước miếng chảy xuôi xuống, cộp cộp nước bọt rơi xuống. Nước bọt vô hình, thế nhưng là bộ phương vẫn là không khỏi nhìn kỳ lân liếc một chút. Lão đại, rụt rè điểm, bộ phương nói. Người bộ dáng này hội hù đến người ta. Chấm ngoặc kép, kỳ lân đập đi một chút miệng. Về sau a ha cười ha hả. Này quen thuộc ma tính tiếng cười nhượng bộ phương khóe miệng không khỏi co lại. Hồn thập tam từ này kỳ lân phía trên cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Đó là xem như con mồi phản ứng tự nhiên. Hắn thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau không chút do dự. Quay đầu liền muốn trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn hồn ma thể vẫn tồn tại, là hắn có thể đủ tiếp tục đoạt xá trọng sinh, đến lúc đó lại đồng dạng là một vị hủy thiên diệt địa hồn chủ. Cho nên hắn không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc, thân là nhất tôn hồn chủ, hắn muốn trốn, hắn không cảm thấy bộ phương có thể lưu hắn lại. Bộ phương tuy nhiên quỷ dị, nhưng bất quá chỉ là thần hoàng cấp bậc tồn tại a. Chưa từng thành tựu thiên thần, hắn cảm giác hắn có thể trốn, đánh không lại bộ phương, còn không thể trốn a. Vậy hắn cái này hồn chủ giờ cũng quá oan uổng. Oanh, màu đen nhánh tội ác chi khí đang tràn ngập, hồn thập tam không chút do dự, quay người hướng phía sâu trong tinh không bay đi. Muốn đi, kỳ lân ánh mắt ngưng tụ, trong miệng hắn chảy nước miếng chảy xuôi không ngừng, giơ lên kỳ lân đệ tử. Sau một khắc, hướng phía trong hư không vỗ, này đánh ra kỳ lân đệ tử tựa hồ xuyên thủng hư không. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại này hồn thập tam trên đầu, đông một tiếng nện xuống, hồn thập tam chạy trốn thân thể nhất thời cứng đờ, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua toàn thân hắn. Hồn thập tam trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động càng phát ra nồng đậm. Đáng chết, đáng chết. Cái này rốt cuộc là vật gì? Hồn thập tam tỉnh táo lại, như điên muốn chạy trốn. Nơi này, hắn một khắc đều không muốn dừng lại. Nhưng mà, hắn lần này thật chạy không thoát. Kỳ lân đệ tử nện xong sau, thì là kỳ lân chảo. Này móng vuốt rơi xuống, bỗng nhiên nắm lấy hồn thập tam cái cổ. Dẫn theo hắn chính là đến trước mặt. Kỳ lân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút tiểu hưng phấn. Hắn râu dài hơi hơi chỗ ngoặt quyền, rơi vào hồn thập tam trên mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt, hồn thập tam đều muốn khóc. Hắn phát hiện trước mắt cái này hung thú nhìn lấy chính mình bộ dáng, liền phảng phất nhìn cái gì mỹ thực một dạng, khủng bố như vậy a. Chẳng lẽ lại cái này hung thú, thật đúng là muốn ăn hắn sao? Hắn nhưng là hồn chủ a, sừng sững tại một phiến hỗn độn vũ trụ đỉnh đầu hồn chủ a. Hắn làm sao có thể bị ăn đâu? Làm sao có thể? A ô, hồn thập tam ý nghĩ trong lòng còn không có muốn xong. Kỳ lân chính là há to mồm, đem hồn thập tam nhét vào trong miệng, từng chút nhét vào, sau cùng triệt để nhét xong, miệng cắn vào, nhấm nuốt một trận, hồn thập tam hồn ma thể chính là bị nuốt vào trong bụng. Bộ phương ngu ngơ nhìn lấy một màn này. Lão đại không hổ là lão đại, khó trách còn lại khí linh đều gọi chi kỳ lân vì lão đại. Cái này hung tàn bộ dáng, hoàn toàn xứng đáng. Kỳ lân đánh ở no nê, cùng bộ phương đối mặt mắt, tựa hồ có chút vừa lòng thỏa ý. Về sau thân thể hóa thành một đạo tử mang, chính là trở về đến bộ phương tinh thần hải. Về phần hồn chủ hồn thập tam, đã trở thành chuyện cũ. Hạ ấp thần chiều trong, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy trong tinh không phát sinh hình ảnh. Hình ảnh kia, để bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cũng không biết nên nói cái gì. Đây chính là nhất tôn hồn chủ a, chí cao vô thượng hồn chủ, có thể bằng được thiên thần tồn tại. Thế mà cứ như vậy bị thôn, tuy nhiên rất lợi hại hung tàn. Nhưng là vì sao? Tất cả mọi người cảm thấy không khỏi có chút sảng. Hồn ma một phương, sở hữu hồn ma trái tim băng giá vạn phần, số thứ tự hồn ma nhóm biết đại thế đã mất, về sau không chút do dự, xoay người bỏ chạy, có thể chạy đi tốt nhất, chỉ phải sống sót, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Bọn họ hồn ma sinh sôi tốc độ thật nhanh, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục, bọn họ sinh sôi tốc độ liền sẽ không chậm lại. Hồn ma nhóm rút lui, gây nên nhân loại chú ý. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt nhất thời đỏ bừng, muốn chạy trốn, mơ tưởng, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ. Giết a, hạ ấp thần hoàng quát lớn, trên người hắn, áo giáp màu vàng óng càng phát ra sáng chói. Hắn phóng lên tận trời, xông vào hồn ma trong trận doanh, mất đi đấu trí hồn ma, căn không đủ gây cho sợ hãi. Nhân loại tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý lẫm nhiên. Hạ ấp đế tử khí trùng 9 ngày, thái thản đế tử đây là lớn tiếng bạo giống, phát tiết bên trong hưng phấn trong lòng cùng bi thương. A Mặc cùng Tiếu Yên Vũ cũng là gia nhập trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời, nhân loại thổi lên phản công tiếng kèn. Kỳ lân trở về, bộ phương chắp lấy tay, đứng tại rách nát ngôi sao phía trên. Trước mắt thì là bạo thực hồn chủ thi thể, hoặc là nói đây là nhất tôn thiên thần cấp nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ phương cần muốn cân nhắc đến cái này nguyên liệu nấu ăn có thể dùng ăn. Hồn chủ thân thể, đó là tinh hoa ngưng kết. Không chỉ có phòng ngự lực siêu quần, năng lượng hàm lượng càng là vượt chỉ tiêu. Lòng cốt thái đao tại bộ phương trong tay xoay tròn. Bộ phương nắm thái đao, tại bạo thực hồn chủ trên đùi, cắt xuống một miếng thịt. Bởi vì mất đi hồn ma thể, thân thể này phòng ngự lực yếu đi rất nhiều. Bộ phương rất nhẹ nhàng liền có thể cắt xuống thịt tới. Quan sát tỉ mỉ khối này thịt, bộ phương phát hiện thịt này ngược lại là cùng ô tạc thịt có chút tương tự. Trừ bỏ ngoại tầng này cứng rắn sắc ngoài, nội bộ mềm thịt mềm chất cùng ô tạc thịt cơ bản giống nhau. Đương nhiên, năng lượng ẩn chứa tự nhiên không thể so sánh. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái, bộ phương thu hồi thịt. Về phần hồn chủ thân thể, bộ phương thì là đem thu nhập hệ thống không gian trong túi, không có để vào điền viên thiên địa. Bộ phương là sợ cái này hồn chủ thân thể còn sẽ xuất hiện biến cố gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là, theo hắn thực lực đề bạt, điền viên thiên địa cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sự biến hóa này là cần tiếp tục một hồi. Thở ra một hơi, Bộ Phương đứng tại rách nát ngôi sao phía trên. Ngửa nhìn chỗ xa này khói lửa nổi lên bốn phía hạ ấp thần chiều. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hồn ma chi nạn cuối cùng kết thúc a. Lần này sự tình, Bộ Phương cũng nên bắt đầu tay chuẩn bị. Đi tìm chu thần sáu trang khí linh nhóm công việc. Mà lại, Bộ Phương có loại trực giác. Trước muốn tìm đến khí linh nhóm, tựa hồ cũng không đơn giản. Đồng thời, Bộ Phương sâu trong linh hồn rung động, nói cho hắn biết, muốn trở thành chu thần, chính thức khảo hạch, muốn bắt đầu, hỗn độn vũ trụ trong, hư không vỡ ra tới, một sợi màu đen nhánh như tiểu như rắn khí thể chui ra, về sau hóa thành một đạo phiêu miểu mà suy yếu bộ dáng. Nếu như Bộ Phương ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra được, cái này tiểu xà bộ dáng khí tức, chính là hồn thập tam một sợi phân thân. Đáng chết đầu bếp, ngươi cho rằng triệt để giết ta hồn thập tam, ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, ta còn có phân thân đi. Màu đen nhánh tiểu xà hóa thành hồn thập tam thân ảnh, oán độc vạn phần gào thét, mất đi hồn ma thể, chỉ dựa vào cái này một sợi phân thân. Hắn không biết muốn qua bao lâu mới có thể một lần nữa trở thành hồn chủ cấp tồn tại. Bất quá, có lần trước kinh nghiệm, hắn tin tưởng, hắn có thể lại một lần nữa thành tựu hồn chủ. Ông, hồn thập tam quay người, muốn trốn, bỉ ổi phát dục, bỗng nhiên, một đạo cười khẽ thanh âm vang vọng mà lên. Ôi, rốt cuộc tìm được a, xẹt một tiếng, hư không vỡ ra tới, một cái tay rơi xuống. Nắm hồn thập tam phân thân tiểu xà, hồn thập tam nhất thời ngẩn ngơ. Tại trước người hắn, một đạo đầu bao phủ tại mông lung sương mù bên trong bóng người hiển hiện. Nhưng để điều ra ta dễ tìm, lúc này, chạy không thoát đi. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.